Hạnh phúc của em, chương 68, lần theo manh mối, 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chu An, căn cứ bí mật chứa nhiều bản đồ cất giấu kho báu, chứa đựng hàng ngàn viên kim cương và khối lượng vàng kinh khủng nhất, kết cấu mật thiết, nhiều tầng lớp cửa nhưng cánh cửa nào cũng chứa tia phóng xạ. Lý do mà nhiều người khác gia tộc đi vào lại không trở ra được. Nhưng để tự giải thoát mình, cô bắt buộc phải hoàn thành xong kế hoạch. Phía sau bức thư là những chi tiết quan trọng, dường như chủ tịch đã biết những chuyện mà tổ chức yêu cầu cô làm. Thì ra chiếc chìa khóa lại nằm ở một nơi bình thường, đơn giản như vậy, nó nằm sâu trong lòng đất trước mộ của những cụ tổ ở Khải Gia, cô nhanh chóng đào bới nó lên, nó đây rồi. Trong bức thư còn ghi một ghi chú, hãy tìm lại cha mẹ ruột của mình, ý câu nói này là gì? Tìm cha mẹ ruột, có một chút gì đó nhói nhói trong lòng ngực, cô biết mình đã đi quá xa, sai lầm chồng chất sai lầm, nhưng không có cách nào để thoát ra. Trịnh Trâm và Châu Kiệt có một người con gái, nhưng chẳng may bị thất lạc, họ nhiều lần tìm kiếm nhưng chẳng thành công, nhưng lần này Trịnh Trâm quyết định lấy mẫu tóc của Liễu Trinh để xét nghiệm ADN. Đã nhiều lần bà ngẫm nghĩ, vì sao Liễu Trinh lại có những nét giống mình và chồng đến như thế, sẵn cơ hội Liễu Trinh đến, bà nhanh chóng lấy vài cọng tóc của Liễu Trinh. Chìa khóa đây, bây giờ thì tôi được tự do rồi chứ, Liễu Trinh với khuôn mặt thất thần nói, tất nhiên, giờ cô đã được tự do rồi. Chúc mừng cô, Trịnh Trâm cầm chiếc chìa khóa mà lòng phấn chấn. Là Liễu Trinh sao? Chí Dĩnh giật thót tim. Cô ấy bỏ thuốc vào ly cà phê đó, nhìn bằng mắt thường đúng là không thể thấy được. Xa xa ở nhà lo lắng, không biết mọi chuyện đã đến đâu, liền nhấc máy gọi cho Chí Dĩnh. Xa xa anh đã tìm ra hung thủ thật sự rồi. Là ai vậy anh? Em lo đến phát sốt rồi đây. Giọng xa xa cuống cuồng. Nói nhỏ, anh dám khẳng định đây là Liễu Trinh. Cô ta thật sự mạo hiểm khi làm ra việc này, như một tiếng sét bên tai, xa xa không còn đứng vững nữa, cô buông điện thoại xuống đất, đầu óc tối như mực. Không thể nào, chị Liễu Trinh làm sao lại giết chủ tịch? Là Liễu Trinh thật sao? Hoàng Ân bất ngờ nghe được sự việc đúng như những gì mà cha đã dự đoán trước. Đúng là Liễu Trinh thật rồi. Hoàng Ân ngồi nhìn xa xăm, bông tai đó của 8 năm về trước tôi đã tặng cho cô ấy, bằng chứng cũng đã lộ rõ như vậy, sự việc giết người xảy ra trong chớp mắt tất cả đều được ghi lại bằng camera giám sát. Ha ha, nụ cười chứa đựng đau thương. Chí Dĩnh ngồi đó lắng nghe hết những tâm tư của Hoàng Ân, anh dường như thấu hiểu hết con người gan góc lạnh lùng này lại có lần yếu đuối như thế. Anh đứng dậy, vỗ vai hắn rồi bước đi. Kết quả ADN trùng khớp, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cô Liễu Trinh và Châu Kiệt là quan hệ cha con, bác sĩ đưa giấy xét nghiệm cho Trịnh Trâm và Châu Kiệt xem. Ông trời quả là biết trêu người, hết lần này đến lần khác đều muốn đưa con người vào những chuyện oái ăm, khốn đốn. Tên trùm tổ chức như bất động, hắn không ngờ hắn lại bắt con gái mình làm những chuyện thất đức tán tận lương tâm như vậy. Cách chương.